sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Nhà chúng tôi rất giàu thức ăn cho cún. Editor, I decided to be gay. Không, Lam Sâm chậm rãi nói. Sau khi chủ nhân xảy ra chuyện, bốn linh mạch lớn chống đỡ tam giới đều bị Mặc đại nhân hủy hoại. Toàn bộ tam giới không còn linh khí nữa. Tam giới tiên ma yêu tan vỡ. Tất cả đều không còn pháp lực. Mặc đại nhân tích trữ tất cả linh khí trong thần hồn vào người ngài. Mang ngài đi vào thế giới này. Khi đó em chỉ vừa học được cách hóa hình. Thời khắc cuối cùng dùng hết tất cả linh khí trong người mình biến thành một cọng cỏ. Giấu trên người ngài. Không ngờ sau khi đi vào thế giới này lại bị tách ra. Bởi vì lúc ấy ngài không thể khống chế linh khí Mặc đại nhân truyền cho ngài. Trên đường em vô tình hấp thu một chút nên đến nơi em mới có thể hóa hình lần nữa được. Biến thành một đứa bé được người ta nhận nuôi. Trước đó em cũng bị thương. Nên nhớ không nổi chuyện trước kia. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của ngài. Lúc này mới dần khôi phục ký ức. Ồ, Cố Giai Mính vẻ mặt đờ ra. Hoàn toàn nghe không hiểu người này đang nói cái gì. Cái gì mà tam giới? Cái gì mà linh mạch? Ánh mắt Cố Tiểu Yêu nhìn Lam Sâm cũng có một chút đồng tình. Tiểu yêu tinh này có phải mắc chứng vọng tưởng gì đó không? Trước kia có quen biết y thật không vậy? Vậy người trước kia y quen? Đột nhiên đau lòng cho mình. Người trước kia mình quen dường như không hề đáng tin. Còn có Mạc đại nhân gì đó? Vợ bé nhỏ đời trước của y rõ ràng là lão Mặc nhà bọn họ. Mặc đại nhân, Cố Giai Mính chớp chớp mắt, nhanh chóng tìm được hình của Mặc Quẩn Tề trong điện thoại. Người cậu nói là người này sao? Người này đời trước có lẽ là vợ bé nhỏ của tôi đó. Lam Sâm, chủ nhân mất trí nhớ. Lam Sâm cau mày, lẩm bẩm, xảy ra chuyện như vậy, đúng là có khả năng sẽ mất trí nhớ. Hắn nghĩ nghĩ, từ cổ mình tháo một cái mặt dây chuyền xuống. Mặt dây chuyền này lớn hơi bình thường một chút. Lam Sâm như tách hạt dưa cẩn thận mở nó ra. Đưa đồ vật bên trong cho Cố Giai Mính xem. Đây là thứ duy nhất mà trước đây ngài để lại. Em luôn giữ nó như bảo vật. Luôn có cảm giác thứ này rất quan trọng với mình. Cho đến khi khôi phục trí nhớ mới biết đây là gì. Cố Giai Mính giơ tay nhận lấy. Giọt nước. Vậy mà không tan, Lam Sâm thở dài, là nước mắt, Cố Giai Mính nhướng mày, nhìn này giọt nước mắt hóa thành tinh thể băng, đột nhiên hơi phiền muộn. Cái này, tôi lấy ra xem được không? Lam Sâm nhanh chóng nói, đương nhiên là được, đây vốn dĩ là của ngài mà. Cố Giai Mính đổ giọt nước mắt vào tay, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh, tinh thể băng đó biến mất rồi. Cố Giai Mính, ôi đệch, y chỉ muốn nhìn một cái thôi mà. Sao mất tiêu rồi? Đây, mất tiêu. Cố Giai Mính vẻ mặt mờ mịt. Làm sao giờ? Y không có cố ý, thay vào đó. Lam Sâm lại nhẹ nhàng thở ra. Em đã nói rồi, thứ này vốn là của ngài. Bây giờ trở về thân thể của ngài cũng là đương nhiên. Nó là do tình cảm từ sâu trong lòng ngài biến thành. Giờ trở về trong thân thể ngài. Có lẽ có thể làm ngài nhớ lại một ít thứ. Cố Giai Mính nhìn lòng bàn tay của mình. Mờ mịt nói. Cậu nói là ký ức trước đây của tôi sao? Lam Sâm gật gật đầu. Vui mừng nói. May mắn. Ngài và Mặc đại nhân lại ở bên nhau. Cố Giai Mính cười cười. Những thứ cậu nói tôi đều đã quên hết rồi. Giống như đang nghe câu chuyện của người khác. Hơn nữa. Mặc Quẩn Tề biến thành người. Cậu nói cho tôi biết chuyện trước kia đi. Trưa nay cùng đi ăn thế nào? Lam Sâm dừng một chút. Khó xử nói. Thực ra em cũng không nhớ được bao nhiêu chuyện. Em đã kể ngài nghe những chuyện em biết hết rồi. Trong lúc nói chuyện, trợ lý của phòng làm việc còn đưa nước một lần. Vừa nghe nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Quay ra còn nói với Trịnh Học Thiệu nói. Yên tâm đi. Hai người nói chuyện khá vui. Kể tiểu thuyết huyền huyễn nữa. Trịnh Học Thiệu, tiểu nhiếp ảnh ra, 11 giờ rưỡi, cuối cùng cũng nói xong. Cố Giai Mính nhìn chân Lam Sâm. Như vậy đi, cậu cho tôi thứ cậu mang theo kè kè bên người nhiều năm. tôi chữa khỏi chân cho cậu. Thế nào? Lam Sâm ngẩn người. Chân em. Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ đứng lên được. Bởi vì một thân độc tố của hắn, thiết bị y học tiên tiến nhất hiện nay cũng chưa chữa được. Cố Giai Mính. Hừ. Một tiếng. Đây là độc đó. Tuy y không xác định được đây là độc gì, nhưng cảm giác có lẽ dễ trị thôi. Ấn chân người kia. Dùng linh lực hút độc ra. Cố Giai Mính bóp tới bóp lui như đang bóp một quả cầu tuyết. Dùng sức nắm chặt quyền. Ầm, một tiếng. Đấm nát luồng khí độc màu đen. Ai nha, thúi quá. Cố Giai Mính bật dậy vì khó ngửi. Vọt tới bên cửa sổ ra. Mùi gì như bị mùi khói vậy đó. Ngợp quá đi. Tôi ngửi được chỉ muốn đánh người. Lam Sâm kích động vuốt chân mình. Cảm giác trên người tràn đầy sức mạnh. Chủ nhân. Cố Giai Mính vừa quay đầu lại. Chỉ nghe. Thình thịch. Một tiếng. Người đối diện đã quỳ trước mặt y. Cố Tiểu Yêu sợ hết hồn từ lầu ba nhảy xuống. Yêu tinh này có bệnh. Y đã nói y không nhớ chuyện trước kia. Sao cậu ta còn gọi chủ nhân miết? Lão Mạc sẽ tức giận thiệt đó. Cố Giai Mính từ đằng sau vòng ra ngoào. Bắt được Bạch Vũ và Mạc Trạch Dương. Ôm một đứa túm một đứa. Vội vã nói. Đi đi đi. Anh dẫn cậu đi ăn mì khoai tây. Trịnh Học Thiệu nghe thấy động tĩnh đi tới. Nghi ngờ hỏi. Anh Lam đâu? Cố Giai Mính giơ cằm chỉ trên lầu. Kéo Bạch Vũ chạy mất. Bị thần tượng lôi đi Bạch Vũ. Hắc hắc hắc hắc hắc. Như bị ngu dại. Cười ngây ngô. Kinh hoàng do mặt của Tiểu Mạc Tổng tạo thành. Mất tiêu rồi. Cố Giai Mính ăn uống no say về đến nhà. Ôm Mạc Trạch Dương đi ngủ. Yêu tinh hiểu được hưởng thụ cuộc sống phải đi ngủ sau khi ăn no. Ta muốn gặp hắn. Trên đỉnh núi tuyết. Một cái bóng người cô đơn. Đối tượng duy nhất mà y có thể tâm sự bây giờ. Chính là cây hoa lan nửa sống nửa chết đang bưng trong tay. Bốn chữ đơn giản. Lại là tình cảm giấu ở nơi sâu nhất trong lòng. Sớm biết chia tay khó chịu như vậy. Lúc trước đã không đuổi hắn đi. Cược đi. Nếu hắn có thể tìm được ta trong ba ngày. Ta sẽ giữ hắn lại. Chết cũng kéo hắn theo. Lá hoa lan run rẩy. Nhìn như là gật đầu tán đồng lời y nói. Lá cây cẩn thận chạm chạm ngón tay thon dài trắng nõn. Rồi nhanh chóng rụt về. Cả người nó đều là độc. Không thể khinh nhờn thần tiên trong lòng nó. Lúc này, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tình cờ rơi xuống trúng lá cây. Người nọ uất ức nói. Ta ở đây chờ hắn ba ngày. Nếu hắn không đuổi theo, thì chúng ta không cần hắn nữa. Sau khi Cố Giai Mính thức, trong lòng khó chịu chịu không nổi. Hung hăng ăn một bữa mới đập tan buồn bực trong lòng. Quả nhiên không nên gặp cọng cỏ đó. Cọng cỏ có độc, câu chuyện của cọng cỏ cũng có độc. Cơm nước xong, Cố Giai Mính vẫn còn chút khó chịu. Gọi điện cho Mạc Tổng. Tùy hứng nói, anh về cho em. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức, em muốn anh đứng trước mặt em. Em muốn gặp anh, nghe ra cảm xúc y bất ổn. Mạc Tổng tan ca sớm, chạy như bay về ra. Mới vừa xuống xe Cố Giai Mính đã nhào tới ôm lấy hắn. Không vui hỏi, nếu em chạy, anh nhất định sẽ tìm được em đúng không? Mặc quần tề ôm sát người trong lòng. Lòng vỡ òa, thử hỏi, em gặp ác mộng à? Cố Giai Mính thấp giọng ừ một tiếng. Coi như là nằm mơ đi. Mặc quần tề hôn hôn sườn mặt y, trầm giọng đảm bảo. Đương nhiên, cho dù em trốn ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em. Lúc này Cố Giai Mính mới vui lại. Có câu này của hắn, chuyện sau đó không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn hắn đã tìm được y, cùng ngày quay hình. 7 giờ rưỡi sáng, camera man đoàn phim đến nhà Cố Giai Mính, vì sợ bị fan cuồng phát hiện chỗ ở của Cố Giai Mính. Máy quay phim chờ vào cổng nhà họ Cố mới mở ra. Ông Bắc vì buổi quay hôm nay không làm chủ nhân mất mặt, nên cố ý trang phục lộng lẫy tham dự. Lấy áo bành tô chỉ ở nước y mới mặc ra, bởi vì ông hóa hình theo diện mạo người phương Tây, thêm vào một đầu tóc bạc, lúc ra ngoài đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người cực kỳ. Vì không bị người ta vây xem, ông nghe ý kiến của Tiểu Mạc Tổng, nhuộm tóc trắng thành đen, Bây giờ ông mặc một thân áo bành tô màu đen, giống như một ông quản gia già mỉm cười bước ra từ trong tranh. Ôn hòa lịch sự mời cameraman vào nhà. Nhân viên công tác đoàn phim đều sững sờ. Nghe nói Mặc tổng quý tộc cha truyền con nói. Đại công tước đây rồi. Quản gia nhà quý tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết sau khi vào nhà có quy tắc nào khác nữa không? Mọi người đứng ở cửa đều rất ý thức lấy đồ bọc giày từ túi mình ra. Sàn nhà này sạch sẽ làm người ta không nỡ dẫm lên. Ngay cả gót đôi giày thường mang ra ngoài đặt trên giá giày cũng sạch sẽ không nhìn thấy chút đất nào. Nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng trong mắt nhau. Xong đời, chắc chắn không dễ hầu hạ. Lúc này, một con mèo cam siêu béo catwalk tới. Ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mấy vị khách không mời mà đến. Đôi mắt vàng kim trừng to, nhìn có vẻ hung ba ba. Hảo béo một con mèo. Đúng vậy, béo thiệt, chắc phải hơn 5 kg. Phải dậy chứ, mèo cam đều như vậy. Là sao? Người xưa nói rất đúng. 10 con mèo cam 9 con béo. Còn một con đè sập giường đất. Hầu hết nhân viên công tác đều sôi nổi gật đầu. Có đạo lý. Đương nhiên vẫn còn một hai người mang thái độ hoài nghi. Sao tôi lại thấy đây là một con hổ con? Lúc này tiểu hổ nha mở to miệng, phát ra một tiếng hổ gầm tự nhận là rất có lực trấn áp. Mèo, phụt, tuyệt đối không phải, đây chắc chắn là một con mèo. Bởi vì tiếng hổ gầm này, mọi người đã dán cho tiểu hổ nha cái mác mèo. Mặc Trạch Dương mặc áo lông cao cổ sọc trắng đen, quần jean màu xanh lam, chân mang một đôi giày thể thao trắng, đầu đội mũ lưỡi chai màu xanh lam. Đứng ở cầu thang lầu 2, cầm tay vịn đi xuống xem, thấy rất nhiều con người cười nhạo thú cưng của nhóc. Tiểu Mặc tổng thanh thúy hô, tiểu hổ nha, quay lại đây. Nghe thấy chủ nhân triệu hoán, tiểu hổ nha tung tăng chạy tới, leo lên lầu xong lại chạy quanh Mặc Trạch Dương 2 vòng. Mặt cọ cọ quần Mặc Trạch Dương, không hề có chút rụt rè nào của họ nhà mèo. Cameraman lập tức nhắm máy ngay Mặc Trạch Dương. Nhóc con tuổi còn nhỏ, gương mặt trắng trắng mềm mềm còn hơi béo. Đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn về hướng này. Con ngươi trong veo tinh khiết tựa như quả nho đen ngâm trong nước. Zoom lại gần, bé con chớp chớp mắt, lông mi mảnh dài run run. Vẻ mặt dễ thương làm trái tim mấy gì ở đây tan chảy. Phát hiện camera quen thuộc, Mặc Trạch Dương nhận ra thân phận của bọn họ. Lúc này mới xuống lầu. Mỉm cười chào hỏi mọi người. Chào các chú. Chào các dì. Mọi người đến dẫn nhà con đi du lịch sao? Trong lòng bạn nhỏ Mặc Trạch Dương, chương trình này là dẫn cả nhà bọn họ đi du lịch. Bao ăn bao ở còn miễn phí. Các chú các dì bị đứa nhỏ ngoan ngoãn này mô ê đến trái tim run rẩy. Chương trình này nói là đi du lịch cũng không sai. Mặc Trạch Dương thấy bọn họ gật đầu, vui vẻ mời bọn họ vào. Ngoan ngoãn giới thiệu, các chú và dì chờ chút nha. Ba ba và Daddy đang soạn đồ ạ, vừa nghe là biết gia đình thật. Nhân viên đoàn phim đều nói thầm trong lòng. Một nhà ba người này hoàn toàn không có cách nào ngụy trang. Bởi vì trẻ con không biết nói dối, các bé sẽ không dựa ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi theo kế hoạch của bạn. Ánh mắt cũng không lừa được ai. Cameraman ngồi xổm xuống, cười hỏi nhóc. Các chú lên đó quay được không? Mặc Trạch Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cái này phải hỏi ba con. Thật ra tâm trạng ba nhóc đang rất không tốt. Bởi vì hôm nay có quá nhiều người đến địa bàn của bọn họ. Đối với một yêu tinh nuôi con nhỏ mà nói, không thể nghi ngờ chuyện này làm y bực bội vô cùng. Y cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Muốn đá hết bọn họ ra ngoài. Cảm ơn Daddy. Khống chế tính tình quái thú của ba nhóc, bởi vì Cố Tiểu Yêu không vui, nên không muốn soạn đồ. Mặc tổng tự mình ra tay, dồn hết đồ của cả nhà vào vali, một tay một cái xách xuống lầu. Đúng lúc đụng phải nhân viên công tác vào quay, ngay sau đó Cố Giai Minh cũng xuống theo, cũng mặc đồ giống hai cha con kia. Theo yêu cầu của tổ chương trình, cả nhà mặc đồ gia đình. Mặc quần tê bất kể mặc đồ gì cũng không che giấu được khí chất cao quý của hắn. yêu nhã và phong độ từ trong xương cốt, làm hắn dù có đang xách vali xuống lầu cũng không làm giảm chút khí chất nào. Chiều cao 1m9, một đôi chân dài dễ thấy, còn đẹp hơn người mẫu thế giới. Trên màn hình chỉ có chân dài, nhìn dáng người này, nhìn khuôn mặt này, Mạc Tổng lập tức hạ gục một đám trai đẹp. Mạc Tổng gật đầu với người tới, nhàn nhạt nói, cần quay gì thì cứ quay đó, không cần quá gò bó. Dù sao hậu kỳ của chương trình cũng phải edit lại, không nên lưu trữ sẽ không giữ lại. Mạc Tổng rất hào phóng. Say khi Cố Giai Minh xuống lầu đã điều chỉnh biểu cảm của mình rồi. Sự thật chứng minh, ảnh đế chính là ảnh đế. Bất kể lúc nào cũng có thể thay đổi biểu cảm của mình một cách tự do. Y cười hỏi, tập này chương trình đi đâu đó? Tổ chương trình sẽ không trực tiếp kéo chúng tôi vào núi chứ? Tôi đã xem mùa cũ rồi đấy. Chương trình các bạn chỉnh khách mời không hề khách sáo tí nào. Nhân viên công tác đã nghe không thấy y nói. Mau quay lại, lại là chân dài nè. Mặc Trạch Dương đệm cho ba nó. Hơi sợ, sợ nhất là không có đùi gà ăn. Nhân viên công tác hoàn hồn, bị chọc cười, nhanh chóng tỏ vẻ không đâu. Dù sao tập này cũng không làm vậy đâu. Tập này phải động não. Một nhà ba người đều nhìn máy ảnh bằng ánh mắt không tin. Siêu ăn ý, đặc biệt là Mặc Uẩn Tề và Mặc Trạch Dương. Hai cha con giống nhau, gương mặt không khác gì nhau, biểu tình hoài nghi như nhau, một lớn một nhỏ gần như là đồng bộ. Gương mặt của Cố Giai Minh nhìn lâu rồi có thể bị câu đi mất. Trên người y giống như có loại ma lực thần kỳ, có thể làm cả tâm thần bạn chỉ chú ý đến y. Nhân viên công tác bị y nhìn đến tim đập đùng đùng. Sau khi hoàn hồn đều nhịn không được phải đỡ chán. Giá trị nhan sắc của cả nhà này đúng là muốn mạng người ta mà. Đạo diễn quay phim vỗ vỗ mặt, lập tức vào trạng thái làm việc. Mạc Tổng có thể nói cho chúng tôi biết nhà anh mang theo cái gì không? Mạc Tổng thành thật nói, vật dụng cần thiết hàng ngày. Đạo diễn quay phim, đề tài bị kẹt ở đây. Đạo diễn quay phim không thể không hỏi tiếp, vật dụng gì thế? Mạc Tổng nhướng mày, là vật dụng cần dùng hàng ngày đó. Vật dụng cần thiết hàng ngày còn phải hỏi là gì? Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Nếu mà là nhân viên của hắn, vô nghĩa nhiều như vậy đã bị đá ra từ sớm rồi. Đề tài này bị Mạc Tổng đơn phương chấm dứt ở đây. Đạo diễn quay phim không thể không kiếm đề tài khác. Mạc Tổng có chờ mong gì với chuyến du lịch lần này không? Mạc Tổng, tạm được, đạo diễn quay phim, cảm giác nói chuyện phiếm sao lại mệt mỏi đến vậy? Ở trong mắt Mạc Tổng, cả nhà được đi du lịch cùng nhau là tốt quá rồi. Hai chữ, tạm được, ở trong lòng Mạc Tổng đã là ca ngợi rất nhiều. Trừ khi là lúc ca ngợi vợ bé nhỏ và con trai, Mạc Tổng mới có thể trau chuốt bằng những từ ngữ hoa lệ. Những lúc khác đều là, tạm, được, nhưng mà, lại sát thủ cuộc trò chuyện như Mạc Tổng, còn chưa phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Tiếp sau đó hắn mới để mọi người biết cái gì gọi là G.I.O.T.A.S. Chết, cuộc, trò, chuyện, nói tới đâu chết ở đó. Đạo diễn quay phim hít sâu một hơi, hỏi, các bạn có tò mò khách mời tập 1 là ai không? Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú nói, ai cũng được hết, gặp là biết. Y đã háo hức muốn thử lắm rồi, muốn đi ngay bây giờ. Tổ chương trình thở phào nhẹ nhõm, đây mới là cách mở màn game show chính xác. Mạc Tổng lấy áo khoác của mình từ trong lòng Cố Giai Minh, động tác yêu nhã mặc vào, giơ tay nhấc chân đều là cái hormone di động. Nhân viên công tác đã quay lại, hậu kỳ chế tác cần phải có tràng pháo tay chỗ này, phải giải hoa, phải có âm thanh hút khí. Đẹp trai quá trời quá đất. Lúc này lại nghe Mạc Tổng nhàn nhạt nói, không sao cả. Hắn cảm thấy không sao cả thật, bởi vì hắn không quen những người trong giới giải trí minh tinh lắc lư ở trước mặt hắn. Chứ Cố Giai Minh, những người khác đều là mấy cục gạch vướng bận, nhất định phải bị bảo vệ quét ra ngoài. Nhân viên công tác quả nhiên là kim chủ ba ba, nói chuyện thật là rất có làn điệu. Đạo diễn quay phim gấp đổ mồ hôi. Đột nhiên đối cảm thấy tuyệt vọng với quá trình quay kế tiếp của mình. Cố Giai Minh nhịn cười. Tâm trạng đột nhiên tốt quá chừng. Lần đầu tiên phát hiện cách nói chuyện của lão Mặc nhà y đáng yêu đến vậy. Trừ mang đồ dùng hàng ngày của mình, Mặc Quẩn Tê còn soạn một cái vali nhỏ. Bên trong có laptop hắn cần dùng để làm việc và mấy cuốn kịch bản của Cố Giai Minh. Mặc Tổng cảm thấy đọc kịch bản bằng điện thoại sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Nên cho người in mấy cuốn kịch bản đó ra hết. Để Cố Giai Minh đọc kịch bản giấy. Mặc Tổng đã hoàn toàn quên mất vợ hắn là một chiếc yêu. Căn bản sẽ không bị cận thị. Nuôi chiều. Xem Cố Giai Minh là em bé to xác. Từ chỗ này đã nhìn ra. Hai vợ chồng này bận thật sự. Chạy sâu cũng phải mang công việc theo. Quá chuyên nghiệp. Cố Giai Minh có danh liều mạng tam lang nổi tiếng trong giới. Chương trình lần này chiếu sẽ lên một tầm cao mới. Nhưng mà con của bọn họ, bạn Tiểu Mặc, lại không học được yêu nghề kính nghiệp từ 233 của mình. Ngay cả sách vở cũng không mang. Tiểu Mặc Tổng mở cặp sách ra, để cho ông quản gia nhét đầy đồ ăn vào. Một nhà ba người tạm biệt quản gia Bắc và Tiểu Hổ nha. Dùng xe đoàn phim cung cấp chạy đến chỗ tập hợp. Một thị trấn nhỏ cách đây khoảng 2 tiếng chạy xe. Sau khi Cố Giai Minh lên xe ngồi, nhìn logo, nhỏ giọng hỏi tài xế Mặc Tổng. Sao em thấy logo này quen quá vậy? Mặc Tổng bất đắc dĩ. Dòng xe này là một chi nhánh của tập đoàn đầu tư. Ta từng mang bản kế hoạch về nhà. Chắc chắn em đã thấy logo này rồi. Chỉ có lúc nói chuyện với Cố Giai Minh, Mặc Tổng mới kiên nhẫn lạ thường. Năm nay chủ yếu đẩy ra dòng này. Giá không cao. Khoảng 20-30 ngàn. Cameraman đi theo quay đằng sau cố gắng thu nhỏ mình lại. Cảm thấy bong bóng hường phấn đang bay trước mặt hắn. Nhiều đến sắp che mất tầm nhìn của hắn. Vừa nghe là do nhà mình sản xuất. Tâm tư Cố Giai Minh bắt đầu lung lay. Vỗ ghế dựa khen. Thoải mái thật sự nha. Chúng ta cũng tự mua một chiếc đi. Cố Tiểu Yêu yên lặng like cho mình một cái. Chèn quảng cáo 666. Mặc Quẩn Tê mỉm cười gật gật đầu. Mua, nhưng trước tiên em phải học lái xe đã. Cố Giai Minh nghẹn lời. Từ khi nào thì không biết lái xe lại trở thành điểm yếu vậy? Đây là kỳ thị người không biết lái xe đó. Ngay sau đó Mặc Quẩn Tê nói. Không sao, anh dạy em. Mặc Trạch Dương nhấc tay. Tích cực cực. Con cũng dạy ba. Cố Giai Minh bị chọc cười. Xoa cái bụng nhỏ của con trai. Con dạy ba đạp cái xe ba bánh của con sao? Con còn biết chạy xe lúc lắc nữa. Tiểu Mặc Tổng siêu ghê gớm. Cameraman tiếp tục rút lại. Trên chiếc xe này, mình dư thừa cực kỳ. Chờ đến chỗ tập hợp. Cameraman là người đầu tiên vọt xuống. Há to miệng hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Bị đút thức ăn cho cuốn tới căng bụng. Camera nhắm ngay cửa xe. Cố Giai Minh và Mặc Quẩn Tê vừa xuống xe. Trên màn hình chỉ có chân dài. Cho dù Mặc Trạch Dương mới 4 tuổi rưỡi. Gần đây chiều cao cũng tăng không ít. Thật ra bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đã kế thừa hoàn mỹ gương mặt và dáng người của 233. Chẳng qua ở nhà luôn so sánh với 233. Toàn thân nhóc lại toàn là thịt nên có vẻ chân rất ngắn. Cố Giai Minh luôn thích chọc con, cũng không nắn đúng lại tư tưởng của nhóc, thế cho nên Mặc Trạch Dương vẫn nghĩ chân mình ngắn. Cố Giai Minh dắt Mặc Trạch Dương, Mặc Quẩn Tê kéo hết hành lý trên xe xuống, cả nhà mới nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bèn nghe thấy giọng một đứa bé hét lên giòn giã. Mặc Trạch Dương, giọng to rõ vô cùng. Mặc Trạch Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặt bánh bao cứng lại một chút. Tay nhỏ đỡ chán, thành ngữ âm hồn không tan. Có phải dùng trong trường hợp này không? Cố Giai Minh quay đầu nhìn lại. Lập tức vui vẻ. A, nhóc sói con. Ông muốn đập ba nhóc lâu lắm rồi. Mặc Quẩn Tê vừa nhìn thấy biểu tình của Cố Giai Minh. Đã biết y muốn làm gì. Trước mặt có camera, Mặc Tổng không thể không nắm lấy tay hồ ly nhà mình. Để y bình tĩnh lại. Đã thành công đánh vào giới yêu tinh Mặc Tổng biết. Người này không phải ba ba của bé sói con. Hai ngày trước ba ba của bé sói con còn uống rượu với hắn mà. Hai người bàn được một hợp đồng không nhỏ. Đây chắc là gia đình giả tổ chương trình nhắc đến. Theo quy định, cho dù nhận ra cũng phải giữ bí mật. Tất nhiên Mạc Tổng sẽ không nói ra. Nhưng bạn nhỏ Mạc Trạch Dương sẽ không tuân thủ quy tắc gì sắc. Vừa quay đầu thấy hai người bên cạnh bé sói con. Lập tức nhận ra không đúng. Sao cậu không đi cùng ba mẹ? Chẳng lẽ là bị lừa bán? Ánh mắt bé hồ ly nhìn bé sói trắng giống như đang nhìn một đứa ngốc. Không được ra ngoài với người lạ. Bộ không biết sao. Bé sói con chống nạnh. Nếu được lộ đuôi thì tốt rồi. Nhóc con có thể vẫy vẫy cái đuôi. Bị lộ rồi. Đương nhiên đây không phải là ba tớ rồi. Đây là ba năm của tớ. Chú út của tớ. Nhìn coi. Nhìn giống người. Lắm phải không? Đẹp trai áo áo luôn á. Nhân mô nhân dạng. Mặt người dạng người. Chú năm đi theo bé sói con tới vẻ mặt hỏng mất. Thằng nhỏ xui xẻo này. Đang khen hắn đó sao? Mạc Trạch Dương mặt ghét bỏ. Thành ngữ cũng chưa thuộc được mấy câu. Cậu tới làm gì? Chưa làm xong bài tập về nhà mẹ cậu không đánh đòn cậu không? Bạch Kỳ Quân khoe khoang run rẩy chân. Chỉ cần tớ muốn học thì không có gì là không học được. Mạc Trạch Dương di chuyển đủ cái miệng độc từ ba nó. Cái miệng nhỏ lốp bốp. Khờ chính là khờ. Thì được trứng ngỗng. Cậu học được nấu trứng ngỗng đó à? Trứng ngỗng ăn ngon không? Bé sói con cũng không phải ngậm tức vào bụng. Hiểu tận gốc dễ đít nhau mới chọc đến chỗ đau được. Dù sao không ăn nhiều bằng cậu béo bằng cậu. Nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Mạc Trạch Dương nhe răng. Muốn cào cái mặt nhóc con thành vụn. Ai biểu miệng tiện. Mạc Tổng lại nhanh chóng giữ chặt đứa nhỏ. Cũng làm con trai bình tĩnh lại. Đạo diễn. Hai thằng nhóc này là sao đây? Mới lộ mặt là lộ tẩy. Không ngờ hai đứa nhỏ là bạn học. Lúc này đã bại lộ. Chương trình này còn chơi được nữa sao? Trẻ em có thể hợp tác với bọn họ để giấu giếm sao? Sao quay tiếp được đây? Bác lớn nhất chương trình này Mạc Tổng. Im lặng chờ xem tình hình phát triển. Cầu rót cách chương.